anh yêu em, bảo bối siêu quẩy, chương 12, lời tỏ tình của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh thật dễ chịu, nó từ trên phòng ngủ xuống nhà để kiếm thứ gì ăn, trong nó thật siêu, nó mặc chiếc đầm ngủ màu hồng pink có vài cái nơ nhỏ làm nó thêm đáng yêu. Hắn đang cầm trên tay cái bánh tiramisu bước ra ngoài cửa phòng bếp thì chạm mặt nó, bỗng dưng thấy lạ ma xuôi quỷ khiến gì mà nó lại mặc đầm OMG sốc. Hắn đơ người vài giây nhìn nó dễ thương thật khiến hắn muốn rớt tim ra ngoài. Chu cho tự dưng bữa này heo nhà ta mặc đầm âu lạ. Thích đẹp cô, dễ thương cô, baby cô, nó nhìn hắn nhí nha nhí nhảnh còn cười nữa lạ kinh. À ừm cũng đẹp, nói thật hắn nhìn nó bây giờ rất rất đẹp luôn, ý cũng đẹp là sao, nó sụ mặt xuống giống mặt cún con, trời ơi lần này chắc hắn xỉu mất thôi. Thì rất đẹp hắn cười chứ, ừm, ăn bánh với, đói quá à, ôi thôi bị này phát bệnh nhõng nhẽo ỏi. Ok ra phòng khách ăn nhá, thú thiệt hắn cũng đói lém ca ca, nó rung răng rung rẻ ra phòng khách ăn. Nó vừa nhâm nhi bánh vừa xem phim, hắn quay sang nói, mi tối nay đi ra ngoài với tôi nhá. Có gì cô, nó nghi hoặc cẩn thận, nếu cô hắn mày mưu sao đâu dễ dụ chị đâu cưng. Đi chơi, được đi mấy giờ, nói gì chớ đi chơi đi tất tần tật với lại lâu quá cô đi. T, G, một ngày chị nỉ x10 quận x chơi Z mà nói cô có đi chắc chớt. 7 giờ nhé, ừ bye tôi lên chuẩn bị đồ. Nó chạy tọt lên phòng, sung sướng tới phát điên. Tôi nhanh nhá, 7 giờ tối, mi ơi xong chưa hắn qua phòng nó gọi. Ra tới đây nó vội tắt đèn khóa phòng rồi chạy ra. Hắn bữa nay thì lịch sự lắm nha, mặc áo sơ mi trắng đen, quần tây đen, thắt lưng màu nây, kính đen, một cái khuyên tai tròn nhỏ và đồng hồ đen, nốt mái tóc nhuộm màu hạt rẻ vuốt lên. T, G, cô biết tả sao nữa nên như về đi dễ hiểu hi. Nó sang trọng váy đen ôm sát người thân, váy đen, hai tay thì màu trắng dài đến khuỷu tay, giày cao gót 10 phân đen luôn, tóc thả lọn tự nhiên màu rượu vang đỏ. Sự kết hợp của nó với hắn thật ăn ý, như sinh ra đã hiểu nhau, chuyên gia mặc đồ trùng hợp. Hôm nay cả nhà đi vắng, năm đứa kia đi đâu mất tiêu hết rồi bỏ nó. Em, hắn ở nhà buồn thê thảm, đi nó đi ra gara xe, hắn cũng lẽo đẽo theo sau. Trong xe hắn thì chuyên tâm lái, lâu lâu thì liếc nhìn nó thì nhìn cửa kính hoa, gió mát thật sướng kinh, nó nhắm mắt lại hưởng thụ, hắn tưởng nó ngủ liền kêu. Chà mi ngủ á, đâu có nó mà đi chơi dễ gì ngủ. Sắp tới rồi hắn nhẹ nhàng nói. Ủa, sao cô đi chơi đến đây làm gì, nó ngây ngô nói, trước mặt nó giờ là một căn biệt thự thiết kế theo phong cách châu Âu màu kem, đèn trong nhà được bật sáng trưng từ ngoài cửa vào trong. Bí mật em nhắm mắt lại đi, hắn mở cửa nó bước ra. Nó nhắm mắt lại, cô biết có gì cô nữa, đó là những câu hỏi xuất hiện chớp đầu nó. Mở mắt ra đi, hắn nắm chặt tay nó, phía trước là một bàn tiệc, xung quanh là một vườn hoa hồng đỏ rực đẹp lắm, nó rất thích. Em thích cô, hắn nhìn nó hỏi. Thích, nó nâng niu những bông hoa hồng vừa chớm nở. Em thích là được rồi, còn điều này nữa, hắn cười, nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt đẹp. Chuyện gì, nó hỏi, hắn liền quỳ một chân xuống trước mặt nó, lấy ra một cái hộp trong túi đen huyền bí, trong đó là chiếc nhẫn sáng ngời với những viên kim cương đen huyền nhưng trong suốt đẹp lắm. Hắn trầm giọng ấm áp hỏi nó, nhóc làm bạn gái anh được chứ? Hắn lại cười, sao hôm nay hắn cười nhiều thế, chắc là vì nó. E thèm, nó giả vờ. Vậy thôi, hắn đứng lên đi luôn nhưng bước ngắn lắm để cho nó đuổi theo. Đừng, chưa nói hết mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ngồi thụt xuống, hắn nhướng mày hỏi nó là có ý gì. Em muốn làm vợ, cô muốn làm bạn gái, nó khóc rồi là vì hắn, nó khóc lòng hắn đau lắm, hắn bước tới bồng nó lên như kiểu công chúa. Hắn hôn nhẹ lên cái môi mọng đỏ của nó. Ngốc, trời lạnh ngồi dưới nền đất sẽ bị cảm lạnh đó biết cô, hắn nói vừa ân cần vừa trách móc, nó đã biết hắn lo cho mà còn làm rét nữa. Ừ, nó dựa vào lòng ngực hắn như muốn hắn che chở bảo vệ nó. Sáng, ánh nắng ban mai chiếu vào một thân hình rắn chắc đang ôm một cô gái nhỏ bé vào lòng rất hạnh phúc. Nó bất giác tỉnh giấc, xoay người sang nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt. Ý giờ nó mới phát hiện trên tay mình tự dưng có chiếc nhẫn lúc tối hôm qua, sao lạ vậy, hắn chưa đeo cho nó mà. Em nhìn gì mà giữ vậy, hắn tỉnh giấc lâu rồi, nãy giờ đang để xem coi nó làm gì. Thức rồi sao, chiếc nhẫn này, nó khó hiểu chỉ vào chiếc nhẫn. Nhẫn cầu hôn em, bảo muốn làm vợ anh mà, lúc tối khi đi ngủ anh đã đeo cho em, hắn giải thích. Ừ hi hi, hôn chồng buổi sáng cái đi vợ. Hắn làm nũng gớm, cô biết xấu hổ, nói vậy thôi, nó cũng thơm nhẹ lên môi hắn ngọt ngào, nó và hắn chìm trong nụ cười hạnh phúc cách chương.